Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3182, chương 3183, cơ giả chi sở. Chính mình chém ra đao quang biến mất, nhưng đao quang nhưng lại tại chính mình cảm giác trong. Loại cảm giác này nhượng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng kịp phản ứng. Cái này ước chừng cũng là thần sứ Diệp Chân Thần thông đi. Là tốc độ, lại hoặc là thời gian. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong khi trầm tư, tại Diệp Chân thời tự pháp tắc gia trì dưới, nhanh đến biến mất lưu ly đồ thần đao, đao quang từ mộc đại sau đầu xuyên qua. Chói mắt lục sắc hào quang bộc phát ra. Đây là tạo hóa thần tướng mộc đại rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là tại lưu ly đồ thần đao kim sắc không có dưới ánh sáng. Những này trong lúc vội vã tự động kích phát không có đạt được chủ nhân gia trì thủ đoạn bảo mệnh. Hào quang, phút chốc tan thành mây khói. Mộc đại đầu bị bổ làm hai. Thần cung mang theo hắn hơi có chút ngây ngô thần nguyên bỏ chạy đi ra nháy mắt. Thần nguyên trong hai mắt tràn đầy ngốc trệ. Đợi nhìn thấy chính mình thi thể thời điểm, mộc đại hai mắt mới che kín chấn kinh chi sắc. Mộc đại căn bản chưa kịp phản ứng, hắn là thế nào bị lưu ly đồ thần đao trảm thủ. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Lưu ly đồ thần đao tốc độ, làm sao có thể nhanh đến loại tốc độ này? Mộc đại dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Diệp Chân. Tất cả mọi thứ quỷ dị biến hóa, đều cùng cái mới nhìn qua này rất lợi hại phổ thông y chỉ thần điện tế ti có quan hệ. So sánh dưới, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đối với dạng này chiến quả cũng không xa lạ gì. Lúc trước, hắn cũng chính là tại thần sứ Diệp Chân thần bí phụ trợ dưới, nhất đao chảm giết lôi ngục núi tạo hóa thần tướng Lôi Dực. Lúc này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ định mở rộng chiến quả, đem Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại triệt để chém giết. Nhưng cũng ngay lúc đó, Diệp Chân thần hồn truyền âm tại Nạp Cáp Nhĩ trong đầu vang lên. Đại Tế Ti lại đi đối phó Huyền Thụy, người này thần nguyên, ta muốn bắt sống, không có chút gì do dự. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lưu ly đồ thần đao đao quang vừa cuốn vừa phun, liền đột ngột đất chém về phía kinh hoàng vạn phần Thanh Lê Phong một tên khác tạo hóa thần tướng Huyền Thụy. Đây cũng không phải Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hoàn toàn thần phục tại Diệp Chân, mà chính là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không bình thường rõ ràng cái gì gọi là nhẹ, trọng, chậm, gấp, vô luận về sau tranh không tranh quyền, lại hoặc là làm sao tranh, lúc này trên chiến trường, đều không phải là vật tay thời tiết, vẫn là nghe Diệp Chân chỉ huy tốt, dù sao mấy lần đại thắng đều là tại Diệp Chân chỉ huy xuống đạt được, cơ hồ là đồng thời, cùng một thời gian đạt được Diệp Chân mệnh lệnh ô vưu. Cũng ngay đầu tiên không chút do dự từ bỏ cùng hắn ác chiến tạo hóa thần tướng Huyền Thụy. Vòng múa quanh thân cuồng xa diệt thần đâm, đột ngột đất nhào về phía còn sót lại thần nguyên tạo hóa thần tướng Mộc Đại. Lấy lại tinh thần Mộc Đại hoảng hốt, có thể liền muốn bỏ chạy. Nhưng lại không bình thường hoảng sợ phát hiện, hắn vị trí phương vị thời gian lưu tốc, tựa hồ lại lần nữa trở nên chậm. Lần này, hắn bối rối phía dưới, sớm đã không có lúc trước chấn định, còn không đợi hắn lần nữa một roi quất nát Diệp Chân thời gian lưu vực. Ô vưu 108 cây cuồng xa diệt thần đâm liền từ bốn phương tám hướng hối hả mà đến. Cùng một giây, ô vưu lại đi cái này cuồng xa diệt thần đâm bên trong rót vào có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực, nhượng thổ hoàng sắc cuồng xa diệt thần đâm phát ra chói mắt kim quang. Mộc đại trong lòng hoảng sợ đã không cách nào hình dung. Cho dù là tại giao thủ trước một khắc, hắn đều từ không nghĩ tới qua hắn sẽ có vẫn lạc một ngày. Nhưng bây giờ, vẫn lạc tại tức, thời gian pháp tác. Mộc đại giờ này khắc này đã triệt để minh bạch, là còn nắm giữ thời gian pháp tắc đại năng trong bóng tối hại hắn. Trong thiên địa này nắm giữ thời gian pháp tắc lâu năm đại năng, nửa bàn tay đều có thể đếm được, mà vừa rồi hắn nhìn thấy lại là một cái toàn khuôn mặt mới cùng khí tức. Xem ra trong thiên địa này, lại thêm một cái tìm hiểu ra thời gian pháp tắc chân nghĩa thiên tài. Đây là Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại sau cùng cảm thán. Hắn thần cung thần nguyên vừa rồi tại nạp cáp nhĩ lưu ly đổ thần đao hạ bị hao tổn rất nặng. Lúc này ở ô vưu cuồng sa diệt thần đâm trước mặt, hắn đã không có bất luận cái gì bảo mệnh lòng tin. Huống chi, này cuồng sa diệt thần đâm bên trong chăm chú chúng sinh nguyện lực, có thể xưng điên cuồng. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có ý chí thần điện các tế tử tài năng xa xỉ như vậy trong chiến đấu tiêu hao chúng sinh nguyện lực. Mộc Đại tự nghĩ hẳn phải chết, nhưng là 108 cây cuồng sa diệt thần đâm cũng không có giống trước đó diệt sát Huyền Sơ một dạng, trực tiếp đem hắn oanh thành hư vô, mà chính là oanh gần nháy mắt, 108 cây cuồng sa diệt thần đâm đột ngột đất kết thành một tấm lưới. Sau đó hướng Mộc Đại thần nguyên bao một cái, trong chớp mắt liền đem Mộc Đại thần nguyên tầng tầng phong cấm. Vẫy tay một cái, phong cấm Mộc Đại thần nguyên xa hải thần tế ô vưu nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Chân phương hướng, có thể ngay đầu tiên hoàn thành thần sứ giao phó nhiệm vụ. Đây là hắn vinh hạnh. Vừa rồi, thần sứ Diệp Chân trực tiếp thần hồn truyền âm, cho hắn hạ đạt bắt sống Mộc Đại thần nguyên mệnh lệnh. Thế nhưng là lúc này hoàn thành nhiệm vụ, ô vưu quay đầu nhìn sang nháy mắt, nhưng không có phát hiện thần sứ Diệp Chân thân ảnh. Thần sứ Diệp Chân biến mất. Đương nhiên, ô vưu là tuyệt không lo lắng. Hắn đối thần sứ Diệp Chân có không phải bình thường lòng tin. 3000 dặm bên ngoài, một mực quan sát đến cuộc chiến tranh này Cơ Già cùng Cơ Thành, lúc này trợn mắt hốc mồm, còn kém dụi mắt. Chiến sự hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cùng bọn hắn dự đoán, quả thực là kém lấy cách xa vạn dặm. Bọn họ trong dự đoán, chiến sự chỉ có thể hướng về hai lấy phương hướng tiến hành, hoặc là ý chí thần điện phương diện đại triển thần uy, chiến thắng Thanh Lê Phong, lại hoặc là Thanh Lê Phong Mộc Đại một đoàn người lực áp cường địch, chiến thắng ý chí thần điện. Phương hướng có hai cái, nhưng là Cơ Già bọn họ trong dự đoán kết quả cũng chỉ có một. Cái kia chính là vô luận là phương nào thủ thắng, kết quả cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương. Bọn họ đúng dễ dàng ngư ông đắc lợi. Về phần thiên về một bên chiến quả, Cơ Già cùng Cơ Thành ép căn liền không có suy nghĩ qua. Đây tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thật coi Thanh Lê Phong Thanh Diệp Thần Vương đệ tử thân truyền Mộc Đại là ăn chay. Kém duy nhất khác cũng là nạp cáp nhĩ muốn truyền ra đại giới cỡ nào tài năng thủ thắng, lại hoặc là nỗ lực đại giới cỡ nào tài năng chạy thoát. Nhưng bây giờ là khó nhất thiên về một bên chiến quả, vậy mà xuất hiện, cái này cho Cơ Già cùng Cơ Thành một loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác. Ý chí thần điện đại tế ti nạp cáp nhĩ, một cái tạo hóa thần nhân trung kỳ võ giả, coi như nắm giữ ý chí thần điện mạnh nhất thánh vật, có thể có mạnh như vậy sao? Huống hồ, thánh vật phía sau gia trì người ý chí Sa Hải Thiên Thần đã sớm vẫn lạc rất nhiều năm. Cơ Già không nghĩ ra, hoàn toàn tướng không thông a. Thanh Lê Phong ba vị tạo hóa thần tướng phối hợp tác chiến, Mộc Đại vẫn là thần vương đệ tử thân truyền, trận này cho so Lôi Dực còn muốn hào hoa, làm sao lại bại đây? Bất quá, lại không nghĩ ra, cũng phải tiếp nhận cái này chiến quả. Tiếp nhận cái này chiến quả, liền đại biểu cho bọn họ đến tiếp sau kế hoạch, toàn bộ muốn bỏ giờ. Trong lúc nhất thời, Cơ Già liền biến đến vô cùng uể oải, Cơ Thành thất vọng sau khi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đó còn cuồng vỗ Cơ Già mông ngựa, khen ngợi Cơ Già thần cơ diệu toán. Hiện tại thế nào? Cái rắm thần cơ diệu toán. Cuối cùng, sở hữu bất đắc dĩ biến thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Y chỉ thần điện thánh vật thêm chúng sinh nguyện lực. Thật lợi hại như vậy. Thở dài ở giữa, Cơ Già liền đánh tay phát ra một đạo độc môn lôi phù. Cũng không có Cơ Thành giải thích một câu. Chiến cục có biến, chỉ có thể trước triệu hồi Lôi Kỳ cùng Huyền cùng hai người. Lại mưu cái khác, chỉ có thể như thế. Cơ Thành liền vội vàng gật đầu, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Cơ Già lại ngây người. Hắn vừa mới phát ra liên hệ Lôi Kỳ độc môn lôi phù. Vậy mà lại trở về. Cơ Già khẽ giật mình, đột ngột đất đánh một cái cơ linh. Trong lòng đột ngột đất dâng lên nồng đậm hàn ý. Sau đó, Cơ Già ngón tay gảy liên tục, một ngay cả phát ra khẽ đếm đường lôi phù. Tất cả đều là lôi ngục núi một mạch khẩn cấp dùng để liên lạc lôi phù. Thế nhưng là, đều không ngoại lệ, những này lôi phù phát ra trong chớp mắt, liền lại trở về. Những này lôi phù tìm không thấy hắn sư huynh Lôi Kỳ cùng tạo hóa thần tướng Huyền cùng khí tức. Nói cách khác, cũng là bọn họ lôi ngục núi hai vị tạo hóa thần tướng. Hư không tiêu thất, không cách nào hình dung cự đại hoảng sợ đột ngột đất xông lên đầu. Liên tưởng đến một ít không tốt khả năng, Cơ Già hàm răng đều nhịn không được run một chút. Rút lui, chúng ta mau bỏ đi. Về trước đại doanh, không đợi Cơ Thành kịp phản ứng, Cơ Già liền cưỡng ép mệnh lệnh thủ hộ sau lưng hắn hai vị lôi ngục núi tạo hóa thần nhân mang theo. Hắn phút chốc trốn xa, ý thức được cái gì Cơ Thành trao mày, thần sắc trở nên lẫm nhiên vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.